người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 686, cờ xí tranh đoạt chiến. Nhìn qua đứng lơ lửng giữa không trung Iwichi, Shinki đôi mắt khẽ chấn động lấy. Tại giới ninja có thể làm cho ninja phi hành trên không trung năng lực, cũng không tính là quá hiếm thấy. Nhưng giống Iwichi dạng này, cái gì cũng không làm, liền trực tiếp trên không trung trôi nổi năng lực, coi như không đơn giản. Cách cây Tota năng lực A, Shinki là như thế này đoán. Những người khác cũng tại lấy lại tinh thần về sau, theo thói quen hướng phía trên nhìn lại. Khi thấy Iwichi nổi bồng bềnh giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú phía dưới thời điểm, biểu tình của những người khác càng thêm ngạc nhiên. Shikadai dùng cái bóng đem Chocho cùng Inojin hai người giữ chặt, không để cho hai người tiếp tục tung tích. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn thấy Iwichi thời điểm, Shikadai lập tức có chút im lặng. Gia hỏa này thế mà tung bay ở không trung. Chocho cùng Inojin hai người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Không trung trôi nổi năng lực khiến cái này tiểu quỷ nhóm trong lúc nhất thời đều thấy choáng mắt. Lúc này Darui, Kurosuchi, Choyuro ba người cũng đều rất là kinh ngạc nhìn qua Iwichi. Darui, đây là cái gì thuật? Kurosuchi, cảm giác cùng chúng ta Iwagakurei Chokizugan Nozusu có chút tương tự. Choyuro, tên tiểu quỷ này đến cùng còn có bao nhiêu thần bí lực lượng? Ba người chú ý Iwichi. Nhưng mà lúc này Sai cùng Shikamaru hai người lại nhìn xem đứng ở một bên Neji cùng Sarada. Sai nhìn qua Neji, tốt phản ứng nhanh. Nháy mắt kia đứa nhỏ này dưới chân giống như phun ra một cỗ chakra. Shikamaru không biết bởi vì vừa rồi hắn chú ý chính là Sarada. Iwichi cùng không một thực lực của hai người Shikamaru rất rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả Sarada trong nháy mắt đã nhận ra dưới chân biến hóa. Tại mặt đất không có hoàn toàn biến mất trước đó mượn lực nhảy ra. Cái này tốc độ phản ứng cùng cẩn thận nhập vi sức quan sát đều không phải bình thường ninja chỗ cụ chuẩn bị. Rất khó tưởng tượng tại hơn 10 ngày trước, Sarada hẳn là không đạt được loại trình độ này. Ngắn ngủi 10 ngày, chỉ là vài ngày như vậy thời gian, liền để Sarada tiến bộ nhiều như thế. Đến tột cùng là Sarada tự thân thiên phú hơn người, hay là bởi vì ngoại bộ nguyên nhân, là bởi vì cùng Iwichi, không một hai người kia cùng một chỗ, từ đó mới khiến cho Sarada tiến bộ nhanh như vậy à. Shikamaru hiện tại cũng muốn chạy đi tìm Naruto, đem Shikadai an bài đến team 3 đi. Dạng này tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh. Những người khác nhau nhau từ trong động đi lên, không có rớt xuống mực nước bên trong ninja tính tác hợp nghiên cứu. Mà Iwichi nhẹ nhàng đứng tại đám người bên ngoài, cùng Neji, Sarada hai người trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Những người khác lại thỉnh thoảng đánh giá ba người bọn họ. Đi qua chuyện vừa rồi, hiện tại không có người sẽ coi nhẹ một cái có thể tự do phiêu phù ở giữa không người. Có được năng lực phi hành ninja, trong chiến đấu thế nhưng là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Kế tiếp là trận thứ hai khảo thí. Quy tắc đại khái liền là, song phương ba người một đội chia làm hồng kỳ trận doanh cùng cờ trắng trận doanh. Riêng phần mình thụ ở mình cờ xí đồng thời, đem địch nhân cờ xí cướp đến tay coi như thắng. Cờ xí tranh đoạt chiến. Trận này khảo thí. Iwichi bọn hắn phân đến chỉ là cái nào đó chưa từng nghe qua danh tự nham nhẫn tiểu đội. Bọn hắn là duy nhất chỉ nham nhẫn tiểu đội. Kurosuchi nhìn xem tự mình thôn duy nhất dòng độc đinh, gặp được khó dây dưa nhất Konoha Team 3. Kurosuchi sắc mặt so chân chính Kurosuchi còn đen hơn. Ngay cả trận chung kết đều vào không được. Nàng Iwagakurei chẳng phải là ném mất mặt lớn. Nhất là tại loại này sẽ bị các quốc gia đại danh quan sát Chunin khảo thí bên trên. Những thôn khác đều tại tú cơ bắp. Cũng chỉ có nham ẩn ngay cả cái tiến vào trận chung kết ninja tiểu đội đều không có. Đây chẳng phải là sẽ bị xem thường. Đến lúc đó người khác rất có thể sẽ cho rằng đương kim giới ninja ngũ đại thôn, yếu nhất là Iwagakurei. Nghĩ đến đây Kurosuchi cũng có chút nổi trận lôi đình. Đi vào C trường thi về sau, cờ xí tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Sa ẩn Shinki đối đầu Iwabi, Meto, Denki tổ ba người nhẹ nhàng toàn thắng. Nhìn thấy Shinki cùng Meto chiến đấu, Iwichi cảm giác thổn thức không thôi. Đã từng Lee bắt đầu đem Gara bạo đánh một trận. Mặc dù cuối cùng vẫn là thua, nhưng cũng chỉ là cảm giác kỳ xoa một chiêu mà thôi. Dưới mắt Meto lại là đơn phương bị Gara nghĩa tử nghiền ép. Thực lực chênh lệch nhưng quá lớn. Thời đại mấy tiểu quỷ nhóm, cùng bậc cha chú cùng so sánh quá yếu. Trận thứ hai là Boruto tổ chiến đấu. Dựa vào khoa học nhẫn cụ Boruto tại cuối cùng chuyển bại thành thắng. Sarada nhìn thấy Boruto vậy mà tại không có nước địa phương dùng ra loại cấp bậc kia thủy độn nhẫn thuật, nàng không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Một bên Neji lại có chút nghi hoặc cái này thủy độn rất kỳ quái. Đang tại thay Boruto cao hứng Shikadai bọn người, đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Neji. Inojin, ngươi nói một chút có cái gì không đúng. Đột nhiên bị hỏi Neji liếc mắt nhìn một chút hắn chakra lượng không đủ để chèo chống hắn sử dụng ra loại cấp bậc này thủy độn. Cắt, Inojin còn tưởng rằng Neji sẽ nói cái gì đó. Nguyên lai Neji vậy mà cũng sẽ ghen ghét người khác thực lực mạnh lên. Boruto gần nhất thế nhưng là tại bí mật đặc huấn. Ta tin tưởng lấy Boruto thiên phú, dùng ra loại cấp bậc này thủy độn hoàn toàn không có vấn đề. Inojin lời nói, Neji không có tiếp tục phản bác, chỉ là khinh thường nhìn hắn một cái. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, đơn thuần chỉ là Boruto chakra lượng không đủ để dùng ra loại cấp bậc này thủy độn mà thôi. Gặp Neji một bức rất là khinh thường bộ dáng, Inojin có chút giận dữ, ngươi cái tên này đừng quá xem thường ngươi. Coi như thực lực của ngươi rất mạnh, Boruto cũng tương tự không kém. Không riêng gì Boruto, liền ngay cả ta cũng sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi. Phải không? Neji khẽ gật đầu, như vậy ta rất chờ mong. Đột nhiên lão sư mở miệng, tốt, trận thứ ba bắt đầu. Mời xong phương tuyển thủ ra trận chuẩn bị. Iwichi đứng dậy hướng phía trong trường thi đi đến. Neji cùng Sarada vội vàng đuổi theo. Inojin nhìn qua Neji bóng lưng, gia hỏa này ta ngược lại muốn xem ngươi lại nhiều lợi hại. Lại còn dám nói người khác không thích hợp. Ta nhìn nhất không thích hợp liền là các ngươi a. Tại Iwichi tiến vào sân bãi thời điểm, Shinki chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Gia hỏa này đến tột cùng có năng lực gì? Ta đến muốn xem thật kỹ một chút. Iwichi tiểu đội chiến đấu sắp bắt đầu. Ở đây bên ngoài chờ đợi hoặc là đã kết thúc khảo thí tiểu quỷ nhóm đều yên lặng nhìn chăm chú phía trên màn hình lớn. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Iwichi bọn hắn chiến đấu đến tột cùng sẽ là thế nào? Iwichi bọn hắn là hồng kỳ trấn áp. Sarada nhìn xem Iwichi hỏi, chúng ta muốn làm sao phân phối nhân thủ? Phân phối nhân thủ? Iwichi cười cười, không cần phân phối. Nói xong Iwichi trực tiếp đi đến một bên dựa vào tường tọa. Hạ, vị trí này khoảng cách cờ xí rất xa. Thoạt nhìn Iwichi mảy may đều không có tính toán thủ hộ cờ xí ý nghĩ. Sarada mở mịt nhìn qua Iwichi. Iwichi lại trực tiếp nhìn xem Neji, trận này khảo thí liền xin nhờ ngươi. Mau chóng kết thúc a. Đứng tại Sarada sau lưng Neji nhẹ gật đầu. Quay người chuẩn bị xuất phát. Sarada nhìn qua Neji, Iwichi-kun. Vậy chúng ta liền phụ trách thủ hộ cờ xí a. Không, chúng ta phụ trách nghỉ ngơi. Nói xong Iwichi đã híp lại con mắt. Nghỉ ngơi. Bên ngoài sân nghe được Iwichi câu nói này Shinki, Boruto bọn hắn toàn bộ đều hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Đây cũng quá không đem địch nhân để ở trong mắt. Giờ phút này đang tại cái nào đó trong phòng xem tranh tài hình tượng Kurosuchi. Răng cắn chi chi rung động. Cái này thối tiểu quỷ. Vậy mà không chút nào đem chúng ta nham ẩn ninja để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Darui nhìn cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt Tsuchikage. Vội vàng lên tiếng an ủi. Tsuchikage đại nhân không cần để ý. Cái tuổi này tiểu quỷ có chút thiên phú người.